Hoa vô lệ, chương 63, góc truyện audio.com. Bước chưa nổi hai bước vào trong, Hàn Thiếu hai tên tối qua xuất hiện trước mặt Tuyết Y cúi đầu chào cho phải phép. Người cậu cần chúng tôi đã biết được chỗ ở rồi. Cậu muốn đích thân đến đó hay để chúng tôi bắt người đó đến đây? Khóe môi Tuyết Y nở lên nụ cười gian tà cả chút thâm độc nữa chứ. Cậu gật đầu, chờ ngoài xe, tôi quay lại ngay. Vâng, Tuyết Y đi vào trong. Lại Phong Tử Di, cậu đặt túi đồ cả những thứ hoa quả, đồ ăn lúc trên đường cậu đã mua lên bàn cho Tử Di. Cô ngồi nhìn đống đồ trên bàn, rồi lục trong đó ra xem cậu đã mua gì lúc này nhìn cô như chú mèo ngoãn ngoãn vậy. Tuyết Y hơi cười, anh phải đi làm rồi. Em ở đây một mình nhé, anh sẽ quay lại sớm. Hồ Tử Di gật gật đầu. Tuyết Y xoa xoa lên đầu cô, ngoan, cậu quay đi vừa đi, miệng vẫn còn phảng phất nét cười. Tử Di đưa tay lên sờ tóc mình, khóe miệng chợt bật ra nụ cười Hàn Tuyết, y biết những cử chỉ này sao? Đồng, sự, trưởng, ông Đồng đang nói chuyện với ai đó như là bạn tâm giao trong văn phòng. Nhìn thấy Tuyết Y, lão im bặt miệng vẫn đứng hình chữ O, ồ. Đây có phải Hàn Thiếu không? Người nói chuyện với ông Đồng dường như đã nhận ra gương mặt quen thuộc với giới doanh nhân cũng như các mặt báo gần đây. Tuyết Y ghé mắt qua người đang nói chuyện rồi nhìn lại ông Đồng. Khóe môi cong cong ẩn ý cười. Tôi cần nói chuyện với Đồng sự trưởng một lát. Phiền ông tránh mặt một lát được không? Dĩ nhiên được thôi. Ông ta đứng ngay dậy. Vậy lúc khác chúng ta nói chuyện. Ông Đồng nuốt khan cười không nổi mà đành gật đầu. Ra ngoài đi, đừng để ai vào đây. Vâng, hai tên đi sau Tuyết Y gật đầu ra ngoài đứng canh cửa phòng chống ruồi muỗi bay vào. Tuyết Y đi lại ngồi xuống trên chiếc ghế sự trưởng của ông Đồng dáng người kể cả phong thái ngồi cũng rất xứng đáng với chiếc ghế đó mà không nói. Đúng ra là rồng vẫn mãi là rồng dù đi đâu cũng không lẫn được. Ông Đồng sau vài phút đã cố ghim mình lấy lại bình tĩnh. Tay nắm chặt lại cây ba tông tránh run trước mặt Tuyết Y, sao mày lại có mặt ở đây? Tuyết Y trụm tay xoa thành vòng tròn quanh nhau, người hơi ngả về sau, chân vắt hình chữ ngũ nheo mắt nhìn ông Đồng. Không cần quan tâm chuyện đấy, có hai chuyện cần ông làm đây. Chuyện gì, lôi giấy chuyển nhượng của tôi ra đây. Ông Đồng cười nhạt, hừm, mày nghĩ mày đang ở chỗ nào thế? Ông ta lại chỗ đi ên thoại bàn. Vừa cầm ống nghe lên, Tuyết Y đã nói, gọi cũng không ai vào được đâu đâu. Lãng phí thời gian quá, một là đưa hai là không. Trả lời nhanh, không, ông Đồng gằn giọng, Tuyết Y nhún vai cười. Vào đi, lập tức hai tên mặt mày lúc nào cũng trong tình trạng hầm hồ có mặt ngay. Mời ông Đồng đây đi với tôi một lát, Tuyết Y đứng dậy đi trước. Ông Đồng bị hai tên kia kéo dậy lôi đi ra đến ngoài. Thấy mọi người đang nhìn, ông không ngừng quát tháo. Còn đứng đó à, mau gọi bảo vệ, gọi cảnh sát nhanh lên lũ ăn hại này. Tuyết Y dừng lại nhìn ông Đồng không nhịn được cười trước những lời ông ra nói và cả vẻ mặt già nua tội nghiệp đó nữa. Ví ư sức thì đi, mặt cậu lại đổi sắc trở nên lạnh tanh, nhìn từng người có mặt trong chỗ đó. Công ty không được quy mô lắm. Người thời thế là người biết học cách im lặng hiểu lời tôi nói chứ. Chỉ cần câu nói đó của cậu đã khiến số người ở đó thấy chột dạ chẳng ai ngu đắc tội với người có thế lại còn có lực như Tuyết Y cả. Mấy người đắc tội với cậu ấy đã thân bại danh liệt trong phút chốc đều trở thành người trắng tay sờ sờ ra đấy thôi. Thà là mất việc còn hơn đi đắc tội với người nổi tiếng mánh khóe lãnh khốc như Hàn. Tuyết Y, phản rồi một lũ ăn hại chúng mày. Lão Thức Thiên nói không ra hơi Tuyết Y bước chân nhanh hơn tránh rắc rối nhiều. Em sao không? Ngữ Yên tỉnh dậy, mặt vẫn còn sắc nhợt. Gương mặt nặng trĩu một nỗi buộc cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh giường mình. Khẽ gật đầu, bờ môi khô cấu cười gượng. Cảm ơn gì? Thôi không nói nhiều, nằm chờ anh một lát. Anh đi mua đồ về cho em ăn đỡ. Ngữ Yên gật đầu. Vũ Thanh vừa quay đầu bước đi khuất khỏi cửa. Cô đã ngồi dậy, hít một hơi thật sâu cho thoải mái đi về phía cửa sổ Ngự Yên Hường, ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh rộng. Ca cô phải tập quen với cuộc sống không có người đó rồi. Ánh mắt Ngự Yên chợt sáng lên khi thấy San Phong đang đi dưới kia. Cậu đến thăm cô sao? Là Vũ Thanh gọi cậu đến, dù vậy nhưng một niềm vui đã len lỏi vào tim cô, đưa tay đặt lên lồng ngực. Ngự Yên thở hắt ra. Sao cứ hy vọng thế này? Cô không muốn gặp cậu trong lúc này. Vẫn chưa có can đảm hay là vì câu nói cút đi của San Phong làm cô cảm thấy tự ti khi nhìn cậu? Tránh trời không khỏi nắng. Đã tránh đi thang máy rồi mà lại gặp cậu ở thang bộ. San Phong vô tình ngước lên nhìn. Ánh mắt chạm vào Ngự Yên đang đứng sững nhìn mình, thái độ như muốn quay lưng bỏ đi, nhưng cô lại như vậy, chỉ nhìn cậu, chờ đợi một điều gì đó thật mong manh sẽ xảy ra với mình. Đôi mắt San Phong hơi nheo lại nhìn cô, bước chân chậm hơn từ từ đi đến trước mặt Ngự Yên. Đã muốn như vậy thì coi như không quen biết đi, tôi nghĩ là tốt hơn đấy. Hai bàn tay thon dài đang nắm chặt chờ đợi điều cậu nói sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng sao lại là lời nói vô tình như vậy? Bàn tay buông thõng, mọi sức lực đang cạn dần đi trong cô. Không một câu hỏi, không một câu nói bình thường mà lại là một lời nói quá lạnh nhạt. Cô chợt hiểu ra San Phong đến đây là vì ai rồi. Tử Di. San Phong nghiêng người đi ngang qua cô. Vẻ mặt lạnh nhạt như người không quen càng làm tim cô đau nhói. Ngự Yên đứng im lặng thật lâu, ký ướt nước mắt lặng lẽ tràn khỏi bờ mi buộc cô cúi đầu đầu cố lê từng bước chân nặng nề trở lại về phòng. Nhìn túi chiếc túi sách vỏn vẹn vài bộ đồ của mình. Khóe môi cô bỗng nở nụ cười chua xót, chưa cả đến ngày hẹn đã bị đuổi đi. Là cô sai, hay tại cậu quá coi trọng người kia mà không bao giờ nhìn đến một người bên cạnh mình. Những khổ sở, mệt mỏi cô đã từng trải qua hết rồi, nhưng sao lần này nó lại khiến cô khó thở đến như vậy, thật sự rất muốn biến mất khỏi thế giới này. Cô lắc đầu, cô xua tan cái ý nghĩ vừa bộc phát trong tâm trí mình đi, không được. Cô vẫn còn đứa em trai rất tốt mà, đó dường như cũng là điểm tựa cuối cùng của cuộc đời suối quẩy này dành cho cô vậy. Nén tiếng thở dài, Ngự Yên cầm túi sách lên và bước đi không chần chừ. Ngồi an vị vào taxi, Ngự Yên lấy máy điện thoại ra gọi cho. Không cần mang đồ vào đâu. Tôi đã về rồi, cảm ơn anh nhé. Vũ Thanh chưa kịp nói câu gì, Ngự Yên đã tắt máy. Cậu cho mày nhìn điện thoại trên tay rồi lại suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Một bên là điện thoại gọi người mang giấy chuyển nhượng đến cho tôi. Một bên là cái hố cho ông nằm. Một phút cho ông suy nghĩ đấy. Viết y ngồi phẩy tay ra sau bắt đầu tính. Mày dám giết tao sao? Ừ. Hùng Đình có vẻ vẫn ngoan cố chưa tin Viết y dám làm gì đến mình. Viết y cũng im lặng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ông không giải thích nhiều. Tên sau cậu bấm ngay chiếc đồng hồ trên tay. 5, 4, 3, tên 1 dựa theo những giây cuối cùng của tên 2 mà chuẩn bị tư thế đẩy lão đồng xuống. Nhìn xuống bên dưới hố. Cung đồng tái mét mặt vã hết cả mồ hôi lạnh, đấy không phải là một cái hồ bình thường mà toàn là chuột chết với cả con chăn to đùng cả. Kinh ông hét lên. Chấm, chúng mày dám. 2, 1, Viết y gật đầu, tên 1 dần thả sợi dậy thường kéo căng ghế chói ông Đình vào ghế ra. Cảm giác được Viết y sẽ làm thật, ông lắc đầu, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, mặt xanh như tàu lá chuối. Giọng run như cầy sấy thêu thào không nên hơi vì quá sợ. Đừng được tôi, ẽ, chả, Viết y nhíu mày nhìn tên 1 thắn Biết ý liền dừng tay lại một chút. Viết y lên tiếng, miệng cười hài lòng, cái gì cũng sớm một chút có phải nhanh không? Cậu ra lệnh, được rồi cởi trói cho đồng sự trưởng. Tên 1 lập tức mắc sợi dậy thừng lại một mốc rồi kéo ông đồng lại tháo trói ra. Nãy giờ bị treo người lên với thân già của lão cũng đã đau mỏi lắm rồi, cả thêm nỗi kinh hoàng ban nãy nữa chắc. Tên 1 cầm điện thoại đưa cho ông đồng. Mời ngài, lão đồng vừa thở gấp sợ hãi vừa cảnh giác nhìn Tuyết y lẫn tên giang hồ đứng cạnh mình. Tay ấn số mà vẫn còn run, Tuyết y đưa tay che miệng giấu nụ cười suýt phì ra của mình, vì những người không có gan mà hay tính kế hại người như vậy đuôi. Mắt cậu cong cong như vầng trăng non vẫn để lộ ra nụ cười chế giễu đối với lão không thể nào giấu hết được. Alo, thư ký Phát mau mang giấy chuyển nhượng của tôi ở chỗ luật Phạm. Đến đây, lão đồng sợ hãi nhìn Tuyết Y, lão hỏi hơi còn đứt quãng. Đây là, cáo già vẫn là cáo già. Tuyết Y hơi cười trước cái khôn quá mà hóa ngu của lão đồng. Trong lúc kinh cả thế này mà vẫn nghĩ được cách thông báo cho thân cận cơ đấy. Tuyết Y hơi cười, vẫn nhẹ nhàng nói, cứ nói chuyển đến cho quốc giám bên Hàn Thị được rồi. Lão đồng nhìn Tuyết Y với ánh mắt hai phần sợ ba phần căm tức còn năm phần thì là phục cậu như đã bắt được những chiêu trò của ông thì phải không còn cách. Nào khác, lão miễn cưỡng truyền lại lời Tuyết Y vào máy. Vừa nói xong, tên một thu lại ngay điện thoại, tháo sim bẻ đi rồi lại lắp cái khác vào tránh trường hợp rắc rối. Lão đồng hạ giọng lại, tôi đi, Tuyết Y lắc đầu khi lão chưa cả nói hết câu. Còn một chuyện, mẹ của Mỹ Chi đâu? Tôi sẽ thả cậu tha cho tôi phải không? Đương nhiên Tuyết Y nhún vai gật đầu cười nhẹ vậy thì thực hiện đi. Tuyết Y quay sang nhìn tên một, cho ngài đồng mượn điện thoại của cậu đi. Chấm, vâng, Tuyết Y lại nhìn ông đồng tiếp, cho bà ấy đi massager để thư giãn đàng hoàng rồi đưa đến công ty tôi nhé. Bà có gửi luôn vào tài khoản không thì tiền mặt khoảng 500.000 đô cho bà ấy nữa nhé. Bù đắp tinh thần người ta một chút chứ được không đồng sự trưởng. Tên một đưa cho lão đồng, lão nghiến ngầm răng, phải nhịn để thoát cái thân già này ra khỏi đây rồi tính sau. Lão gọi xong rồi nở ép hiên Tuyết Y với ánh mắt tội nghiệp ngương mặt phệ già nua cố ra vẻ đáng thương. Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu, coi như chúng ta không nợ nhau gì nữa chứ. Tuyết Y nở nụ cười chế giễu. Cậu đứng dậy đi lại gần chỗ ông đồng đứng ngay mép hố. Đáy mắt Tuyết Y ánh lên sự gian tà. Cậu nhìn xuống hố chắt lưỡi. Không biết xuống người xuống đấy sẽ ra sao nhỉ? Dứt câu, cậu đưa tay giơ lên lão đồng hoảng quá thưởng cậu định đánh mình lão thụt lùi về phía sofa trượt chân ngã xuống hố. Cứu cứu tôi, Tuyết Y nhịn cười. Nhìn con chăn dần cuốn lấy người ông đồng mặt lão còn xanh hơn cả tàu lá chuối lúc nãy nữa bộ mặt phát khiếp của hắn không làm cậu chú ý bằng thứ. Chất lỏng hiện lên loang ra quần hát Tuyết Y nheo nheo mắt lại. Đừng bảo ông đang xoắn ra quần đấy nhé. Hai tên đi cùng Tuyết Y cũng che miệng để khỏi bật cười thành tiếng lão đồng ngất lịm đi vì chết khiếp. Ngự Yên về nhà thấy chị tay xách nách mang. Cậu cho mày nhìn, có chuyện gì mà, chị muốn đi leo núi. Di Thừa Ân cười không nổi, nét mặt ngẩn ngơ ngây thơ không hiểu, chợt nhận ra điều gì đó bất thường trên nét mặt buồn. Gương mặt nhợt nhạt của Ngự Yên, cậu tò mò đoán, cãi nhau với San Phong à? Ngự Yên gật đầu cho qua, cô không muốn giải thích loằng ngoằng nhiều nữa chỉ thêm đau đầu nhức óc mà thôi. Thừa Ân không có vẻ gì sửng sốt. Cậu phẩy tay, bỏ đi, trước khi lấy nhau đã bảo hai người không hợp nhau mà lại. Chắc cô Ngự Yên cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, tự nhiên buồn lại đi leo núi là sao? Tự phạt bản thân đấy à, Thừa Ân cười cười trêu Ngự Yên điều đó chẳng làm Ngự Yên cười nổi nữa. Đang đau khổ muốn chết đây lại gặp ngay thằng em suốt ngày hở tí trêu. Hở tí cười này nữa, Ngự Yên thở hắt ra, đúng rồi. Ngủ rồi tỉnh dậy là quên hết. Đúng, phải cứng rắn thế mới là cô Ngự Yên chứ. Tin, Thừa Ân nhìn màn hình. Miệng chợt tùm tìm cười khiến Ngự Yên nghi ngờ. Sao em gái, tự nhiên đang cười. Thừa Ân bỗng nhiên quát lớn qua điện thoại vẻ rất bực. Tôi không cần biết, trong chiều nay không hoàn thành việc tôi giao thì chuẩn bị xuống hậu cần đi. Thừa Ân tắt máy. Nét mặt lại trở nên bình thường hơn nữa còn ẩn nụ cười mờ ám. Ai vậy, học muội ấy mà, thôi cô Ngự Yên nghỉ ngơi đi. Tôi đến công ty đây, Ngự Yên gật đầu mặt vẫn ngoái nhìn theo Thừa Ân. Bộ mặt này chắc chắn là thích người ta rồi. Ngự Yên cười nhẹ cho niềm vui mới của em rồi lại buồn cho nỗi đau của mình vui buồn lẫn lộn thế này còn. Khó chịu hơn là buồn hẳn, cứu mạng quân giết người y. Vị bác sĩ đang đo huyết áp cho ông đồng cũng giật mình đứng dậy thụt ra sau khi lão hét toáng lên ngồi bật dậy. Cả người lão toát lên cả mùi hôi thối khiến bác sĩ y tá có mặt ở đó ai cũng phải đeo khẩu trang. nhìn quanh thấy họ cứ đăm đăm nhíu mày nhìn tập trung về mình. Dường như nỗi kinh hoàng vẫn còn ám ảnh lão. Lão níu tay vị bác sĩ gần đó giọng khẩn trương gấp gáp vô cùng tận. Cứu, vừa lúc đó, lão nhìn ngay thấy Tuyết Y đi vào với gương mặt ngây thơ vô số tội. Lão run run đưa tay chỉ về phía Tuyết Y, nó quân sát nhân. Chính, vị bác sĩ chau mày khó chịu nói qua khẩu trang, có lẽ do ông bị hoảng loạn nên nói năng lung tung. Chứ Hàn Thì Yêu chính là người đã đưa ông vào đây cấp cứu sao ông lại còn. Lão Đồng lắc đầu nguầy nguậy không cả chóng mặt, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Tuyết Y, không không phải. Chính nó hại, Tuyết Y lại gần hơn thì Lão Đồng lại ngồi nép đi sát một phía. Tuyết Y nhìn ông Đồng, bị ưng khẽ nở nụ cười ôn nhu. Gương mặt trở nên thánh thiện đột xuất chú ý kỹ trong tia nhìn đó ẩn giấu cả vẻ nham hiểm nữa cơ đấy. Tuyết Y nhìn vị bác sĩ nói, tỉnh rồi, để tôi đưa ông ấy về nhà không gia đình ông ấy lại lo. Vâng, tùy cậu, ông ấy chỉ vì hoảng loạn quá mới ngất đi chứ không có vấn đề gì. Nếu muốn an toàn hơn thì mời bác sĩ đến theo dõi tình hình ra sao? Vị bác sĩ dặn dò. Hai tên đi cùng Tuyết Y bước đến cung kính trước Lão Đồng. Mời Đồng sự trưởng về nhà, cô Nhã Kỳ đang rất lo vì sự mất tích của ngài. Ông Đồng tái mặt tê dê khi vở kịch của Tuyết Y quá thật đến nỗi lão không thể làm khác gì hơn. Vị bác sĩ nói, tôi nghĩ về vấn đề tâm thần nên cho ngài đây điều trị ở nhà sẽ tốt hơn. Ồ vâng, Tuyết Y gật đầu cười còn không đưa ngài ấy đi. Vâng. Đưa ngài ấy về chỗ cũ chăm sóc tử tế. Chiều tôi sẽ ghé. Vâng thưa Hàn Thiếu. Ông Đồng vừa đi vừa liên miệng hét lẫn dãy rùa. Buông tao rồi chúng mày định giết tao để thủ tiêu. Hai tên vẫn im lặng vốn tiết kiệm lời cũng chẳng giải thích gì nhiều kệ mọi người nhìn theo tò mò mà lôi thẳng ông ta ra ngoài ấn vào xe. Tuyết Y quay lại phòng Tử Di. Thấy cô đang ăn cùng San Phong. Cậu dừng bước, đứng nép mình sang một bên cửa. Em khỏe chưa? Cũng tạm rồi à, chuyện lần trước. San Phong cười gượng lắc đầu. Anh quên hết rồi, em với Hàn Thiếu sao rồi? Cũng bình thường, cũng bình thường. Tuyết Y cao mày giọng cô nói chẳng có vẻ gì là không nhớ chuyện về cậu thì phải hướng mắt nhìn Tử Di. Ngay cả nét mặt của cô cũng chẳng còn như những lúc cô đã ngây ra chẳng biết cậu là ai nữa. Vậy ra mọi chuyện đã rõ, Tuyết Y đã bị lừa một vố rồi. Khóe môi vô thức hiện lên nụ cười gì oi lắm. Tuyết Y quay lưng bước đi. Gương mặt vẫn điềm nhiên không hề có vẻ tức tối gì cả. Cậu xuống dưới căng tin tìm chút gì đó ăn tạm. Em ngồi đây được chứ? Tuyết Y ngừng nhai, mắt nhìn lên cô gái lạ. Cậu gật đầu không nói gì. Cô ta vừa ngồi xuống. Tuyết Y đã bưng khay cơm của mình sang bàn khác khiến cô ta sững người nhìn theo. Nụ cười làm quen tắt ngấm trên môi, mặt nóng hết cả lên, mắt gườm gườm nhìn Tuyết Y miệng bật thốt thành câu, làm như đẹp trai lắm vậy. Câu nói đó lọt ngay vào tai Tuyết Y, cậu chau mày nhìn lên về phía đó làm cô gái vội quay sang chỗ khác lờ đi. Mắt cậu chợt đổi hướng sang hai người đang đi dưới khuôn viên bệnh viện, lập tức Tuyết Y đứng dậy. Lại quầy mua hai lon cát rồi đi đến chỗ họ, mặt hơi cười những vẫn nhăn nhó lướt mắt qua Tử Di rồi lại trở về dừng ánh mắt tại San Phong. Cậu đưa lon bia cho San Phong. Cảm ơn, Huỳnh Tổng đến thăm Tử Di à? Tuyết Y nhìn quanh sao không đưa cả vợ hiền của mình đến đây. San Phong biết Tuyết Y đang châm chọc mình với giọng nói chế giễu đó. Mặt cậu làm ra vẻ bình thường mỉm cười nhún vai. Cô ấy à đi sang Nhật được mấy ngày nay làm một số chuyện rồi. Đi Nhật, Tuyết Y bật cười, Huỳnh Tổng không đùa đấy chứ. Sao tôi phải đùa với Hàn Thiếu, San Phong cười lại. Cố giấu đi vẻ chột dạ của mình. Chính Huỳnh phu nhân là người hiến máu cho Tử Di mà mới đêm qua thôi sao, Huỳnh Tổng lại nói. San Phong chau mày, nét cười khoáng khựng lại trên môi hiến máu cho Tử Di. Đúng rồi. Hèn nào sáng sớm cậu đã gặp Ngữ Yên trong đây. Mặt cô nhìn có vẻ bạc nhược đi trông thấy vậy mà. Cậu cười cho qua, vậy à, thôi tôi xin phép trước. Hàn Thiếu chăm sóc Tử Di nhé. đương nhiên phận sự mà. Tuyết Y nhún vai cười cười, huynh tổng đi nhé. Tử Di quay sang lườm Tuyết Y khi San Phong đã đi được một quãng. Tuyết Y cũng quay sang nhìn cô, cậu dở mặt cho mày, vì vẻ nhỉ, cũng tạm. Tử Di cười hề rồi quay mặt bỏ đi. Em đờ mi đâu vậy, tôi chưa nói xong, anh tự đứng nói một mình đi. Tử Di vừa đi vừa nói vọng lại. Tuyết Y đứng nhìn một lúc rồi mới đi theo sau. Sao tôi không liên lạc được cho ba tôi? Nhã Kỳ đập tay xuống bàn quát tên trợ lý của ông Phát. Tha thưa, cô sáng nay ông chủ mới gọi điện về, bảo gì, nói nhanh lên, ông nói qua bên luật sư Phạm lấy giấy chuyển nhượng của Hàn Thiếu mang đến trả lại cho Hàn Thị. Vì ông ngài ấy có vẻ đang rất khẩn trong. Cái gì? Nhã Kỳ đứng bật dậy quát lớn, ông mau gọi lại số đấy cho tôi ư. Thưa cô, mắt lão Phát láo liên sợ sệt, không liên lạc được nữa. Nhã Kỳ nghiến răng trèo trèo, khuôn mặt nóng phừng phừng, chắc chắn là hắn rồi được. Cô cầm túi xách lên, đi đến gần lão Phát, dặn dò gì đó rồi mới ra ngoài. Cách Trương,